Chương 2, biết trước tương lai. Người xài giản diệt tuyệt kế hoạch khởi động. Bạn đọc bị cả nạ xạ tinh nhân đánh lén kình sau thần kinh, vốn cho rằng bởi vì song phương thực lực sai biệt quá lớn hẳn là không cái gì quan trọng, nhưng là bạn đọc tại một chiêu giết cao y củ ô y củ nở dê cả nạ xạ tinh nhân đằng sau lại đột nhiên hôn mê té xỉu, dạng này cu nở dê không có cách, tất cả mọi người chỉ có thể trước chạy về người xài giản hành tinh mẹ hành tinh vở ghệ tạ. Hành tinh vở ghệ tạ cũng chính là trước kia hành tinh tợ lạn. Người tợ lạn là một đám yêu thích hòa bình đồng thời có được cường đại khoa học kỹ thuật lực lượng dân tộc, bất quá lại bởi vì hành tinh Mỹ lệ mà nhận lấy người xài giản xâm lược. Người tợ lạn khoa học kỹ thuật còn không có cách nào đối phó cự viên hóa đằng sau người xài giản, bởi vậy bị diệt tộc, mà bọn hắn hành tinh mẹ cũng bị người xài giản cướp đoạt, biến thành bây giờ hành tinh vở ghệ tạ. Hành tinh vở ghệ tạ bên trên trước mắt có công nghệ cao cũng là từ khác nhau dân tộc trực tiếp đoạt tới. Mặc dù người xài giản bản thân cũng không thông minh, nhưng lại có được phi thường đẳng cấp cao trình độ khoa học kỹ thuật. Bạt độc toàn thân ngâm tại khoang dinh dưỡng bên trong, màu xanh lá dịch dinh dưỡng thẩm thấu bạt độc toàn thân, ngay tại nhanh chóng chữa trị bạt độc trên người tổn thương. Một cái đầu đỉnh không có lông, trên cằm tất cả đều là lông lão đầu đứng tại khoang dinh dưỡng trước, nói, thật không hổ là bạt độc à, bất quá mấy ngày mà thôi, vợ ơ y ma cơ hổ khỏi hẳn. Không sai. Bên cạnh ngay tại thao tác dụng cụ màu xanh lá quái vật xoay người, nhìn xem khoang dinh dưỡng bên trong bạt độc, ánh mắt cũng có chút chấn kinh, nói, gia hỏa này mặc dù chỉ là hạ cấp chiến sĩ, nhưng là vì chiếm lĩnh hành tinh thế nhưng là không ngừng liều mạng chiến đấu. Đúng vậy a, gia hỏa này hiện tại sức chiến đấu cũng đã tiếp cận trung cấp chiến sĩ tiêu chuẩn. Người xài giản, vốn chính là vì chiến đấu mà thành dân tộc, vừa ra đời thời điểm thiên phú đương nhiên trọng yếu. Chỉ là đang không ngừng trong chiến đấu, người xài giản thực lực cũng sẽ không ngừng tăng trưởng, nhất là từ kề cận cái chết sau khi trở về là, người xài giản thực lực tăng trưởng tuyệt đối là tăng vọt. Uy, u là bác sĩ, chúng ta tới nơi này cũng không phải vì nghe ngươi đánh giá bạn đọc thực lực. Nạ dù tổ tựa ở bên tường, hai mắt lạnh lùng nhìn về cái kia nói nhảm quá nhiều lao đầu, lạnh lùng nói ra, bạn đọc thân thể đến tột cùng thế nào là bạn đọc thân thể đã không có vấn đề. Bất quá sóng điện não còn có một chút dị thường, cho nên máy tính đang kiểm tra. Dạng này nha tổ mạ LMBM một tiếng, sau đó nói, vậy cũng không có biện pháp, lần này cũng chỉ đành buông xuống bạt độc đi trước. Nạ dù tổ từ bên tường đứng dậy, quay người đi hướng đại môn phương hướng, đưa lưng về phía thủ hạ của mình khoát tay áo, nói, tiếp xuống xâm lược liền giao cho các ngươi đi, ta muốn trở về nghĩ một số chuyện. Uy lão đại mặc kệ tổ mã bọn hắn thế nào kêu gọi, nạ dù tô lại là cũng không quay đầu lại rời đi sở nghiên cứu, lưu lại một cái bước đồng bóng lưng. Thật sự là phiền phức gã làm tiểu đội cánh tay thứ ba tổ mã bất đắc dĩ nâng chán, sau đó nhìn về phía mình đồng đội, nói, hiện tại xem ra chúng ta cũng chỉ có mình đi chấp hành nhiệm vụ. Mục tiêu kế tiếp là nơi nào mi tô hành tinh. Không nói đến tổ mã bọn hắn ngồi lên thái không thuyền, lấy cấp tốc bay về phía mi tô hành tinh. Nạ dù tô lại là bước nhanh về tới hắn trên hành tinh vở ghệ tạ trụ sở. Từ vẻ ngoài bên trên nhìn là một tòa màu trắng đại lâu, độ cao hết thể 30 tầng, nạ dù tô trụ sở tại thứ 27 tầng, vua vở ghệ tạ tại 30 tầng, vở ghệ tạ tại 29 tầng, 26 tầng đến 28 tầng là trung cấp chiến sĩ trụ sở, không có gì, chính là dựa theo thực lực phân chia trụ sở đẳng cấp mà thôi. Hoan nên trở về, nạ dù tô đại nhân. Thực lực có thể so sánh trung cấp chiến sĩ, nạ dù tổ tại người xài giản bên trong cũng đã nhận được không thấp đãi ngộ, ngoại trừ gian phòng cùng chiến đấu phòng huấn luyện bên ngoài, mặt khác vẫn xứng có hai cái người hầu. Ta muốn nghỉ ngơi một cái, các ngươi đi xuống đi, không nên quấy rầy ta. Vâng. Hai cái đồng dạng mặc chiến đấu phục dị tinh nhân rời đi về sau, nạ dù tổ đi vào gian phòng của mình, ngồi tại màu trắng trên giường, ngồi xếp bằng xuống, lấy ngũ tâm hướng thiên tư thế bắt đầu ngồi xuống. Đồng thời tinh thần lực không ngừng khuyết tán ra. Nạ dù tổ đã lĩnh ngộ giác quan thứ 6, mặc dù ở cái thế giới này, giác quan thứ 6 thật không tính là cái gì lực lượng cường đại, chí ít hắn không có cách nào phất tay một chiêu liền hủy diệt toàn bộ hành tinh vở ghệ tạ, nhưng lại QNZ có được rất nhiều, cho dù là phở y hệ dạ loại kia sức chiến đấu cũng vô pháp có thần kỳ lực lượng, tỉ như nói biết trước tương lai. Ngọc Rồng thế giới nội dung cốt truyện. So sánh với tam đại dân công ạ nỉm hổ cả, hải tặc, tử thần tới nói muốn đơn giản rất nhiều, không có hổ cả như thế số mệnh dây dưa, không có hải tặc thế giới bảo tàng chi mê, cũng không có tử thần thế giới cái kia thần bí linh vương. Đơn giản tới nói, ngọc rồng thế giới chính là tu luyện, chiến đấu, bị ngược, bộc phát lại đánh không lại chính là gần kỳ đa mạ sở tỷ dịch bông, bởi vì nội dung cốt truyện tương đối mà nói tương đối đơn giản, cho nên nạ dù tổ còn nhớ rõ tương đối nhiều, trong đó có liên quan tới người xài giản diệt tuyệt sự tình, mà lại nạ dù tổ lĩnh ngộ giác quan thứ 6 thời điểm, khi còn bé một chút trí nhớ mơ hồ cũng sẽ dần dần rõ ràng, theo cảnh giới của hắn dần dần đề cao, trong đầu hắn ký ức liền sẽ càng ngày càng nhiều. Cái kia cả nạ xạ tinh nhân lời nói để nạ rủ tổ 10 phần để ý, cho nên nạ rủ tổ QNZ dự định biết trước một cái người xài giản tương lai. Nạ rủ tổ tinh thần toàn bộ tập trung, ý thức phảng phất thoát ly thân thể, xuyên qua thời không, trong đầu đống dưng xuất hiện sau này trong một thời gian ngắn, hành tinh vỡ ghệ tạ thượng tướng sẽ phát sinh cảnh tượng. Không gian vũ trụ bên trong đối mặt muốn hủy diệt người xài giản bộ tộc Phở Y Hê Gia, cuối cùng lựa chọn tới chiến đấu người. Cũng chỉ còn lại có Bạt Độc một người mà đã xong. Bạt Độc vết thương chẳng chịt, dùng nhìn bằng mắt thường liền biết hắn tình trạng phi thường không tốt, mà tại loại này không tốt trạng thái, hắn phải đối mặt là tự xưng là vũ trụ đế vương ác ma Phở Y Hê Gia. Phở Y Hê Gia bởi vì bản thân lực lượng quá cường đại thậm chí hội thương tổn tự thân, cho nên ngày bình thường đem lực lượng của mình phong ấn, để nhất trạng thái dưới Phở Y Hê Gia dáng vẻ lộ ra 10 phần nhỏ nhắn xinh xắn. Nhưng là thực lực đối với người xài giản tới nói cũng đã là khó mà vượt qua kinh khủng. Bắt đọc bằng vào mình thân là một cái chiến sĩ tự tôn, một mình đối mặt Phở Ỷ Hệ Giả cũng giống vậy không lùi bước. Dạng này hết thể liền sẽ cải biến như là bệnh trạng đồng dạng nhẹ nhàng nỉ non. Bắt đọc đem mình còn dư lại tất cả khí toàn bộ tập trung đến trên tay phải, tạo thành một cái không ngừng xoay tròn màu làm cao năng lượng quang đạn. Cái hành tinh này vỡ ghệ tạ vận mệnh Phở Ỷ Hệ Giả một mặt lạnh lùng nhìn về bắt đọc. Nhìn xuống toàn bộ hành tinh vỡ ghệ tạ, đưa tay phải ra ngón trỏ, một cái màu vỏ quýt quang đạn tại đầu ngón tay ngưng tụ. Còn có vận mệnh của ta, còn có cả rổ tổ vận mệnh, còn có ngươi vận mệnh, liền dùng chiêu này cải biến đi. Bạt Độc phát ra chiến sĩ gầm thét, trên tay phải ngưng tụ Bạt Độc tất cả khí cứu cực phá hư đạn, hung hăng hướng về Phở Ỷ Hệ Giả ném ra ngoài. Màu xanh trắng cứu cực phá hư đạn tản ra lực lượng cường đại, Bạt Độc đánh cược mình thân là người xài giản kiêu ngạo cùng tự tôn. Ngưng tụ ra tất cả lực lượng phát ra một chiêu cuối cùng, một chiêu này, thậm chí đủ để cho Bạt Độc trở thành thượng cấp chiến sĩ. Ha ha ha, Phở Ỷ Hệ Giả phát ra băng lãnh chế giễu, tựa hồ đang chế giễu cái này khỉ hoang người xài giản không biết tự lượng sức mình, ngón trỏ tay phải ngưng tụ ra màu vỏ quýt quang đạn đột nhiên trong nháy mắt biến lớn. Điều sự thật chứng minh, dù là Bạt Độc trong chiến đấu không ngừng đột phá bản thân cực hạn, nó sức chiến đấu thậm chí siêu việt vua vở ghệ tạ tiêu chuẩn. Nhưng là đối mặt Phở Ỷ Hệ Giả cái kia 50 van nở sức chiến đấu cũng giống vậy không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Bạt Độc mạnh nhất cứu cực phá hư gậy tại trong nháy mắt bị Phở Ỷ Hệ Giả tinh cầu hủy diệt đạn tới nói cũng giống vậy là sâu kiến mà thôi. Tinh cầu khổng lồ hủy diệt đạn nuốt sống Bạt Độc thân ảnh, cũng làm cho toàn bộ hành tinh vỡ gậy tạ trong nháy mắt phá hủy. Người xài giản bộ tộc diệt tuyệt hô hô hô nạ dù tổ biết trước tương lai cũng chỉ có thể nhìn thấy loại trình độ này. Đây đã là năng lực của hắn giới hạn, lợi dụng tinh thần lực biết trước tương lai, tiêu hao lực lượng xa xa lớn hơn tưởng tượng, vẹn vẹn thấy được mười mấy giây đồng hồ tương lai hình tượng, liền để nạ rủ tổ cái chán trải rộng mồ hôi, cơ hồ chống đỡ không nổi thân thể của mình. Đáng chết Phở Ỷ Hệ Giả quả nhiên muốn đối người xài giản bộ tộc động thủ, bằng vào ta thực lực bây giờ, dù là xuất ra toàn bộ ẩn tàng át chủ bài, đối phó Phở Ỷ Hệ Giả cũng là căn bản không có phần thắng. Coi như chỉ là giai đoạn thứ nhất cũng giống vậy đáng giận. A nạ rủ tổ phẫn uất đánh giường của mình, vì mình nhỏ yếu mà cảm nhận được phẫn nộ, mà cùng lúc đó, Bạt Độc QNZ tại vô ý thức bên trong, nhìn thấy mình cùng cả rổ tổ tương lai. Ta trước tiên là nói về, các ngươi chỉ có bị nguyền rủa tương lai, cùng chúng ta bộ tộc đồng dạng chỉ có bị diệt tuyệt một đường, ngươi liền nhìn xem cái kia tương lai bộ dáng hảo hảo buồn rầu đi. Ha ha ha ha ha ha ha, cả nạ xạ tinh nhân trước khi chết nguyền rủa cùng cuồng tiếu vẫn tại Bạt Độc trong đầu quanh quẩn, đã khôi phục lại, từ trong khoang dinh dưỡng đi ra Bạt Độc một bên mặc vào chiến đấu phục, sắc mặt vẫn như cũ mờ mịt, hắn lúc này còn không rõ ràng mình nhìn thấy đồ vật đến tuột cùng là cái gì. Uy, Bạt Độc, nghỉ ngơi một hồi, khôi phục một bộ phận tinh thần. Nạ rủ tổ nhận được Bạt Độc tỉnh lại tin tức, lập tức chạy tới sở nghiên cứu, Bạt Độc chỗ gian phòng. Làm sao lại một mình ngươi? Bọn hắn đầu bật độc mặc mình chiến đấu phục, kỳ quái mà nhìn xem một người đứng tại cửa ra vào nạ dù tổ. Đã xuất phát đi tiến đánh mi tô hành tinh. Tên ghê tẩm lại dám bỏ lại ta mình chạy tới chiến đấu bật độc sắc mặt biến đổi, trong nháy mắt hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nạ dù tổ vẩy một cái lông mày, nói, cái kia muốn cùng đi sao đi giáo huấn một cái đám người kia. Đương nhiên bật độc không có trả lời bất cứ chút do dự nào. Nạ dù tổ nắm tay đặt ở bạt độc trên vai, sau đó phi lôi thần chi thuật phát động, siêu việt vô số khoảng cách, chỉ cần trong chớp mắt, nạ dù tổ cùng bạt độc liền lập tức xuất hiện ở mi tô trên hành tinh. Người chiêu này thật đúng là thuận tiện a. Bạt độc một bên nhìn bốn phía hoang vu hoàn cảnh, vừa hướng nạ dù tổ phi lôi thần chi thuật biểu thị ra tán thưởng. Ngươi nếu là quỳ xuống đi cầu ta, ta có thể cố mà làm dạy cho ngươi a, bạt độc. Cúp nội tâm kiêu ngạo bạt độc đối với nạ rủ tổ lạnh lùng phun ra một chữ chân ngôn, sau đó nhìn bốn phía rách nát dáng vẻ, lộ ra cười tà, xem ra đám người kia đánh cho rất cao hứng bộ dáng a không, nhìn không phải như vậy. Nạ rủ tổ nói ra cùng bạt độc hoàn toàn tương phản, tại bạt độc ánh mắt nghi hoặc dưới, nạ rủ tổ chỉ hướng tây bắc phương hướng, khoảng cách đại khái 500 mét vị trí. Bạt độc con ngươi bỗng dưng co rụt lại, lập tức phi thân tiến đến, mà nhìn thấy. Là bọn hắn tiểu đội đội viên toàn diện.